Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chấp nhận, không có gì không thể chấp nhận cả. Streamer đứng dưới ánh trăng, thật là xinh đẹp. An Nư cố ở hậu trường, bắt đầu mini game bốc thăm. Quy tắc cũ, chỉ bói 3 quẻ, ai muốn tôi bói thì nhấn vào nút bốc thăm. Vô số người nhấn vào nút hiển thị trên màn hình. An Như Cố không dừng lại, lại nói, nghe nói chính phủ chuẩn bị tổ chức một buổi biểu diễn ánh sáng để bù đắp cho sự tiếc nuối không thể bê á N pháo hoa của mọi người, các bạn có muốn xem không? Người xem livestream vẫn chưa biết bọn họ sắp xem cái gì. Liên tục bình luận, cho tôi xem với, là fan ruột của streamer. Không có gì là tôi không thể xem. Tôi muốn xem. An Như Cố thấy bọn họ chấp nhận, bèn quay camera điện thoại. Phòng livestream vô cùng yên tĩnh, dưới chân núi Thiên Thương như thể có một chiếc đèn pin khổng lồ phát ra cột ánh sáng màu trắng, như thể nối liền với bầu trời. Ngọn núi này trông hoang vắng như vậy, vậy mà lại có nhiều đèn đường như thế. Nam Thành thật là phồn hoa. Nam Thành là thành phố lớn quốc tế, đương nhiên phồn hoa rồi. Thế nhưng ngay sau đó, người xem phát hiện có gì đó không đúng. Rất nhiều người nhận được thông báo khẩn cấp do truyền thông chính thống gửi đến. Này, không đúng, chính phủ đã phát thông báo rồi. Hải Thành, Tang Thành, Minh Thành, Nam Thành, Bắc Thành, Từ Thành, tổng cộng 7 ngọn núi ở những nơi này sẽ phát ra cột ánh sáng trắng khổng lồ. Đây là buổi biểu diễn ánh sáng do tình nguyện viên ở nhiều thành phố hợp tác tạo ra. Khoan đã, tại sao những thành phố này có, còn thành phố của chúng tôi lại không có? Chẳng lẽ thành phố của chúng tôi không xứng sao? Hình ảnh mà chính phủ đăng, hình dáng của những nơi này khi nối lại với nhau, giống như một chiếc thìa. Cho tôi hỏi, đây là có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Trời ơi! Hình như là hình dáng chiếc đầu dùng để múc rượu thời cổ đại. Đây là bắt đầu thất tinh à? Hoàn toàn trùng khớp. An Như Cố thấy người xem đã đoán ra bắt đầu thất tinh, bèn gật đầu nói, đúng vậy, đây là bắt đầu thất tinh. Tham Lang, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, không chỉ phòng livestream nổ tung mà cả mạng cũng nổ tung. Thời buổi này đâu đâu cũng có đèn biểu diễn ánh sáng cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, nhưng hoạt động mà tình nguyện viên sắp xếp thật là lãng mạn. Người xem đã tưởng tượng ra cảnh tượng tình nguyện viên đến 7 nơi, cầm thiết bị chiếu lên trời, tạo ra cột ánh sáng khổng lồ. Đêm 30 Tết không ở nhà đón Tết, lại chạy đến tạo ra buổi biểu diễn ánh sáng cho bọn họ. Có thể tìm thấy 7 nơi tương ứng với bắt đầu thất tinh trong đất nước rộng lớn như vậy, thật là vất vả. Tôi tra thử rồi, hóa ra những thành phố này còn là phạm vi cai quản của bắt đầu thất tinh, tức là 7 ngọn núi này khi nối lại với nhau là bắt đầu thất tinh. 7 thành phố tọa lạc ở 7 ngọn núi này khi nối lại với nhau cũng là bắt đầu thất tinh. Tình nguyện viên thật là tốt bụng. Tôi khóc thật rồi. Những tình nguyện viên này chắc là những người yêu thích văn hóa truyền thống nhỉ. Tôi cũng muốn đi xem tư liệu của bắt đầu thất tinh rồi đây. Mọi người đi qua đường qua đừng bỏ lỡ. Đừng có chỉ nhớ 12 chòm sao của nước ngoài, mà hãy nhớ đến bắt đầu thất tinh của đất nước chúng ta. Đến lúc đi ăn với bạn bè, bạn nói vanh vách tên của bắt đầu thất tinh, bạn chính là người ngầu nhất. Khoan đã, tôi lên mạng tra thử rồi, hóa ra ngoài bắt đầu thất tinh còn có 2 ngôi sao khác. Thật ra bắt đầu thất tinh là bắt đầu cửu tinh. Đêm 30 Tết không những có thể nhìn thấy trăng đỏ và vệ tinh màu đỏ, mà còn có buổi biểu diễn ánh sáng bắt đầu thất tinh. Trời ơi, cả đời này tôi cũng không quên được năm nay. hầu như tất cả người xem đều cho rằng những tình nguyện viên kia là những người yêu thích văn hóa truyền thống. Từ khi An Như Cố bắt đầu livestream, ngày càng có nhiều người quan tâm đến văn hóa truyền thống. Việc xuất hiện tình nguyện viên cống hiến vô tư cũng là chuyện bình thường. Chắc chắn những tình nguyện viên kia muốn thông qua hoạt động này để mọi người quan tâm đến văn hóa truyền thống nhiều hơn. Rất nhiều người cảm động không thôi, liên tục gửi biểu tượng cảm xúc khóc trên bình luận, thể hiện sự ca ngợi của mình dành cho tình nguyện viên. An Như Cố, nếu ba tên tinh quân sát phá lang biết mình bị gọi là tình nguyện viên thì chắc sẽ tức CHET mất. Cô trò chuyện với người xem một lúc, 10 phút sau, mini game bốc thăm kết thúc, ba người hữu duyên đã được chọn ra. Cách chương.